khí phi không dễ làm. Chương 101, góc truyện audio.com. Rốt cuộc, thái giám đã đọc xong thánh chỉ. Hạ Phù Dung phản xạ có điều kiện muốn vỗ tay. Vừa nhìn tất cả mọi người không nhúc nhích, ngượng ngùng thu tay về. Nơi này không thịnh hành vỗ tay sau khi phát biểu xong sao? Hạ Phù Dung tinh thần đang có chút hoảng loạn, mơ hồ đến ghê thấy có người đang gọi nàng. Hạ Phù Dung quay đầu liếc mắt nhìn Thiện Xá, nhận được cánh mắt xác định của hắn. Hạ Phù Dung sải bước đi đến điện bên kia, đi tới chính giữa, trước cung kính chào theo kiểu nhà binh. Sau khi được Tu Hồng miễn lễ, liền đứng ở nơi đó. Trong lòng lặng lẽ nhớ tới lời nói của Thiện Xá, vị thái giám âm thanh vang dội kia lại bắt đầu niệm thần chú y hệt lời kịch. Đợi đến hắn đọc xong, Tu Hồng miễn gật đầu một cái. Phía sau liền đi ra một đám thái giám. Bọn họ chia làm hai nhóm, vô cùng chủ động đi tới giữa đại điện, tay nâng khay, phía trên khay có màu đỏ tơ lụa đắp lên. Tại đây đặc biệt phong Trì Tô là ngự lĩnh tướng quân. Ban thưởng một phủ đệ, ruộng tốt trăm mẫu, hoàng kim vạn lượng, khâm chỉ, thái giám kia vừa giới thiệu xong. Thái giám phía sau liền đem khăn đỏ phủ trên khay của mình mở ra một nửa. Hạ Phù Dung ánh mắt lè sáng len lén quét qua nơi đó. Ánh sáng chói mắt của vàng khiến cho nàng có chút kích động. Nàng sống bến từng này tuổi, chưa từng thấy qua nhiều vàng như vậy. Hạ Phù Dung thừa nhận nàng là người tương đối thích tiền. Tại chủ Long Ân, Hạ Phù Dung lại cúi chào lần nữa. Đây là bước cuối cùng. Đợi đến khi Tu Hồng Miễn bảo nàng đi ra là có thể kết thúc hoàn mỹ rồi. Tu Hồng Miễn gật đầu một cái. Ở chỗ này có quen không? Khá tốt, Hạ Phù Dung nín thở nửa ngày thốt ra được hai chữ. Không phải đã xong rồi sao? Hiện tại đầu óc trống rỗng. Lúc này hẳn là tương đương với các chương trình lúc 8 giờ mỗi tuần thứ bảy của các đài truyền hình. Hắn thật để ý nàng. Tại thời điểm này cùng nàng nói việc nhà, hả, chẳng lẽ chỉ tướng quân còn có cái gì không hài lòng sao? Tu Hồng Miễn lông mày khẽ nhíu lại, có chút hăng hái hỏi, Hạ Phù Dung có chút sững sờ, đây là thì sao? Câu nàng, vội vàng hướng ánh mắt xuống đất, không người nói, mà tướng không dám, bởi vì nhiều người khẩn trương, có chút lỡ lời, nhờ thánh thượng chiếu cố. An bài rất tốt, cực kỳ hài lòng, Hạ Phù Dung vội vàng nói. Không muốn nhiều hơn nữa để phải ở lại. Song thân có hài lòng. Rất tốt, Tu Hồng Miễn này làm sao vậy? Cảm giác có chút khác thường. Lại nói không ra được khác thường ở chỗ nào. Tu Hồng Miễn hình như còn muốn hỏi cái gì. Lại đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía thái giám bên cạnh nói. Tiểu quyền tử, thông báo ngự thực phòng. Tối nay đại yến quần thần, tội phạm lấy được cấp thứ 4 có thể được phóng thích. Người bị tử hình kéo dài thời hạn hành hình thêm 3 ngày. Thì ra vị thái giám có âm thanh vang dội kia là tiểu quyền tử. Thái giám nhìn Tu Hồng Miễn một cái. Không phải chọn xong ngày, ngày mai lại cử hành yến tiệc sao? Dĩ nhiên, hắn vẫn là khom người đáp ứng lui xuống. Ý tứ của thánh thượng cũng không phải là mình có thể tính toán. Ánh mắt Hạ Phù Dung nhìn Tu Hồng Miễn muốn hỏi nàng có thể lui xuống hay không. Nhận được nét mặt tiếu tựa phi tiếu. Hôm nay Tu Hồng Miễn thật sự rất kỳ quái. Nhìn hắn gật đầu, Hạ Phù Dung thở vào một hơi. Rốt cuộc có thể đi xuống. Đi tới vị trí của mình. Hạ Phù Dung hướng Thiện Xá lè lưỡi. Vừa rồi thật sự có chút khẩn trương. Thiện Xá khẽ mỉm cười. Ban thưởng đủ phong phú đi. Hạ Phù Dung liên tục gật đầu, có phòng có lại có tiền, còn có cái gì càng tốt đây, chỉ là mới vừa hắn nói tối nay còn phải thiết yến. Đến lúc đó nàng phải làm thế nào a? Ngộ nhỡ phải uống rượu. Nàng sợ mình say rượu hiện nguyên hình, Thiện Xá cũng có chút kinh ngạc, không phải sớm định ra ngày mai tái thiết yến sao, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Thiện Xá nói, không có việc gì. Có ta đây, Hạ Phù Dung nhìn hắn thật lâu không nói gì. Kể từ sau khi đại cá tử đi, thật lâu chưa từng có cảm giác an toàn như vậy rồi. Không có việc gì, có ta đây, Hạ Phù Dung cười khổ một tiếng. Lời gửi độc giả, thân nhóm, tân đàn 1O92O417 mới vừa xây xong. Hoan nghênh mọi người gia nhập Hạ A, cách chương.